một trận tràn ngập ma lực giai điệu, từ cái này sáo ngắn bên trong phóng xuất ra, nhưng mà đám người lại cái gì đều nghe không hiểu, bởi vì tất cả sóng âm đều hướng Lâm Vân tập trung truyền tới. Khi Lâm Vân nghe được trận này tràn ngập ma lực giai điệu lúc, chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt đột nhiên trở nên hư ảo, liền như là cái bóng trong nước tạo nên từng cơn sóng gợn. Ngay sau đó, Lâm Vân chỗ đất trống cùng bốn phía xâm lâm đều biến mất, thay vào đó là một cái hắc ám ngục giam. Ngục giam bốn phía bày biện rất nhiều hình đỡ bên trong thả đầy các loại áp dụng cực hình công cụ, mà Lâm Vân thân thể liền bị xích sắt cột vào một cây đẫm máu hình trên kệ, mà Lưu Giao thì đứng tại Lâm Vân trước mặt, cầm trong tay một đầu dài nhỏ roi ra, đang dùng ánh mắt đùa cợt nhìn xem Lâm Vân, hoan nghênh đi vào, ta thế giới tinh thần. Ta võ hồn năng lực, có thể thông qua sóng âm chi phối giác quan, đến chế tạo dĩ giả loạn chân huyễn tượng. Coi như thực lực ngươi mạnh hơn, tại bị ta chi phối giác quan về sau, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn tiếp nhận tra tấn. Thế giới tinh thần thời gian trôi qua tốc độ, cùng thế giới hiện thực là không giống. Ta tại thế giới tinh thần bên trong tra tấn ngươi mấy canh giờ, thế giới hiện thực thường thường chỉ qua một nháy mắt mà thôi. Cho nên tiếp xuống mấy giờ, ngươi liền hảo hảo tiếp nhận ta tàn phá đi. Lưu Giao nói liền huy động trong tay roi ra, không lưu tình chút nào hướng Lâm Vân rút tới. Cái này không chỉ là huyễn tượng, mà là có chân chính cảm giác đau. Lưu Giao chi phối Lâm Vân ngũ giác, tại để hắn võng mạc khi nhìn đến huyễn tượng đồng thời, cảm giác đau thần kinh cũng đi theo hình thành cảm giác đau đớn. Cho nên bị Lưu Giao roi rút chúng, liền đi theo trong hiện thực, bị chân thực roi quật cảm giác đồng dạng. Nhưng mà, khi Lâm Vân tại Lưu Giao roi bị quật về sau, lại không chút nào vẻ thống khổ, ngược lại còn lộ ra một vòng quỷ dị cười lạnh. Ngươi cười cái gì? Lưu Giao lập tức dừng lại, hơi kinh ngạc mà hỏi. Chỉ bằng loại này rác rưởi huyễn thuật, cũng nghĩ đối phó ta. Lâm Vân khinh thường cười lạnh một tiếng, kia trói buộc hắn tay chân xích sắt, lại trong trước mắt ấy toàn bộ cắt ra. Mà Lâm Vân sau lưng kia đẫm máu hình đỡ, cũng theo sát lấy hóa thành cho tàn tiêu tán. Lâm Vân thuận thế trở xuống mặt đất, mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nhìn xem Lưu Giao. Nhìn thấy một màn này, Lưu Giao mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc. Nàng đơn giản không thể tin được, mình võ hồn năng lực lại trực tiếp bị thiếu niên này phá giải. Vì sao lại dạng này? Từ khi võ hồn sau khi thức tỉnh, nàng võ hồn năng lực luôn luôn mọi việc đều thuận lợi. Huyễn thuật là tinh thần công kích. Loại công kích này không cách nào dùng thông thường phương thức phòng ngự, có thể nói khó lòng phòng bị. Đừng nói là võ sĩ, liền ngay cả cảnh giới võ sư cường giả, đều không nhất định có thể ngăn cản được nàng võ hồn năng lực. Mà trước mắt cái này vẻn vẹn có cấp 7 võ sĩ cảnh giới thiếu niên, lại chặn lại nàng võ hồn năng lực, hơn nữa còn đưa nàng võ hồn năng lực này trực tiếp phá giải. Không, đây không có khả năng. Lưu Giao không thể tin được lắc đầu. Khó mà tiếp nhận cái này hoang đường sự thật. Nàng luôn luôn vẫn lấy làm kiêu ngạo võ hồn năng lực, càng như thế tùy tiện bị phá giải, đây tuyệt đối không thể nào là thật. Cái này cũng phối gọi huyễn thuật. Lâm Vân dùng bình thản ngữ khí, mặt không thay đổi nói ra câu nói này, lại làm cho Lưu Giao có loại dùng mình cảm giác. Bởi vì tại Lâm Vân nói chuyện đồng thời, hắn hai con ngươi đã biến thành biển cả màu xanh lam, từng vòng giống như gợn sóng, tại màu xanh lam trong hai con ngươi nhộn nhạo lên. Khi Lưu Giao nhìn thấy cái này tràn ngập ma lực hai con ngươi lúc, cả người ý thức đều phảng phất bị hút vào. Nàng chế tạo âm u ngục giam, giống như ngã nát tấm gương, trong nháy mắt vỡ nát thành vô số mảnh vỡ. Toàn bộ huyễn cảnh thế giới, chỉ trước mắt triệt để sụp đổ. Tiếp xuống, ta liền để ngươi xem một chút, cái gì mới gọi chân chính huyễn thuật. Tại Lâm Vân thanh âm vang lên về sau, vỡ vụn thế giới lại lần nữa gây dựng lại, biến thành một tòa phồn hoa náo nhiệt thành thị. Lưu Giao liền thân ở tại trong thành phố này, đang đứng tại một đầu người đến người đi trên đường phố, mà Lâm Vân lại sớm đã không thấy tăm hơi. Ở trên con đường này, chật ních rộn rộn ràng ràng đám người. Có chọn đòn gánh tiểu phiến, có đi ngang qua thương nhân, còn có trêu đùa hài đồng. Nơi này tất cả cảnh vật đều chân thật như vậy, lại như vậy hư ảo. Nhà của ta. Lưu Giao đứng đối mặt một tòa có chút niên đại phủ đệ, có vẻ hơi ngây người. Đang lúc Lưu Giao nghi hoặc lúc, lại có một cái tiểu thư khuê các, từ trong phủ đệ đi tới. Cái này tiểu thư khuê các, cùng Lưu Giao dáng dấp hoàn toàn giống nhau như đúc. Bất quá cùng nàng khí chất, lại là hoàn toàn tương phản. Lưu Giao người mặc màu trắng quần áo bó, hất lên màu trắng áo choàng, ghim một đầu già dặn đuôi ngựa, không bám vào một khuôn mẫu, giống như một cái hành tẩu giang hồ nữ hiệp, tính cách cũng mười phần ngạo kiều thậm chí cuồng vọng. Mà lúc này cái này tiểu thư khuê các, lại mặc màu sắc váy, cuộn lại một đầu đoan trang trang nhã cổ điển phát hiện, mang đầy đủ tinh mỹ đồ trang sức, lộ ra mười phần thục nữ. Nhìn xem cái này tướng mạo cùng dáng người, đều cùng mình giống nhau như đúc. Nhưng khí chất phong cách lại hoàn toàn tương phản nữ tử, Lưu Giao triệt để mê mang, cái này là ta sao? Mà cái này tiểu thư khuê các, tựa hồ không có trông thấy Lưu Giao. Nàng trực tiếp hướng Lưu Giao đi tới, trực tiếp từ Lưu Giao trong thân thể không trở ngại chút nào sâu vào, sau đó điềm nhiên như không có việc gì đi xa. Lưu Giao sững sờ nhìn xem đi xa mình, cả người triệt để sững sờ tại nguyên chỗ không biết làm sao. Nàng cứ như vậy đứng ở chỗ này, đứng ròng rã một khắc đồng hồ. Trên đường phố người đến người đi, nhưng không có một người thấy được nàng. Nàng thân ở thế giới này, lại không cách nào cùng thế giới này sự vật có gặp nhau. Nàng thậm chí không biết cảm thấy rã rời, liền phảng phất một cái hư vô linh hồn, ở cái thế giới này dừng lại rất rất lâu. Sau đó lúc này mới sụp đổ phát hiện, cái này còn vẻn vẹn chỉ là mới bắt đầu. Bởi vì tiếp xuống, nàng lại xuất hiện tại một cái thế giới khác, thấy được một cái khác khác biệt chính mình. Tại những này giả lập thế giới tinh thần bên trong, thời gian đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Nàng không nhớ rõ qua bao lâu, nàng tĩnh quan thời gian biến thiên, phóng nhãn thương hải tang điền. Trải qua cái này đến cái khác luân hồi, nhìn thấy một cái khác biệt chính mình. Phẩm tận thế gian muôn màu, nhìn hết thói đời nóng lạnh. Thẳng đến kinh lịch thứ 18 cái thế giới về sau, nàng rốt cục tại vô tận trong luân hồi mê thất bản thân, tinh thần bị triệt để xé rách. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 401, đã trêu chọc phải cái này ma quỷ trong hiện thực. Lưu Giao ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra một tiếng, liền hai mắt trắng dã ngã trên mặt đất, triệt để mất đi ý thức. Ở đây tất cả mọi người kinh ngạc nhìn xem Lưu Giao, trên mặt tràn ngập chấn kinh cùng khó có thể tin. Chuyện gì xảy ra? Rõ ràng là Lưu Giao đối tiểu tử kia thi triển võ hồn năng lực, làm sao chính nàng ngược lại ngã xuống? Bởi vì thế giới tinh thần thời gian cùng thế giới hiện thực thời gian khái niệm không giống, cho nên tại thế giới tinh thần bên trong mặc kệ qua bao lâu, tại trong hiện thực đều chỉ là ngắn ngủi một nháy mắt mà thôi. Tất cả mọi người không biết Lưu Giao cùng Lâm Vân tại thế giới tinh thần bên trong từng có như thế nào ma sát. Bọn hắn chỉ biết là Lưu Giao đều Lâm Vân thi triển võ hồn năng lực, kết quả Lưu Giao mình liền không hiểu thấu ngã xuống. Đây hết thảy đều phát sinh ở trong nháy mắt, nhanh đến mức tất cả mọi người không có kịp phản ứng. Thẳng đến Lưu Giao ngã xuống về sau, tất cả mọi người còn có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Lưu Giao là cỡ nào cường đại tồn tại? Đơn thuần huyễn thuật lĩnh vực này, tại Vương Thành tuổi trẻ thiên tài bên trong, nàng chí ít có thể xếp vào 5 vị trí đầu. Chỉ cần nàng đánh đòn phủ đầu đem thi triển ra võ hồn năng lực, tuổi trẻ thiên tài bên trong có rất ít người có thể đứng ở thế bất bại. Thậm chí liền ngay cả rất nhiều cảnh giới võ sư cường giả đều không thể ngăn cản hạ nàng huyễn thuật. Nhưng mà lợi hại như thế Lưu Giao, hôm nay lại tại nàng am hiểu nhất huyễn thuật lĩnh vực, bại bởi một cái châu quận vũ phủ đệ tử. Đây quả thực quá không thể tưởng tượng nổi. Tại sửng sốt trọn vẹn 2 giây về sau, cùng Lưu Giao đồng tổ 3 người, lúc này mới tiến lên xem xét Lưu Giao tình huống. Lưu Giao lúc này hai mắt trắng dã, con ngươi ngốc trệ đến giống như một đầm nước đọng, đục ngầu đến không có một tia gợn sóng. Hiển nhiên tinh thần tại huyễn thuật bên trong hỏng mất, không có 10 ngày nửa tháng là tuyệt đối không tỉnh được. Mà lúc này giờ phút này, Lý Bạch sớm đã đầy người mồ hôi lạnh. Hắn đã sớm biết Lâm Vân rất mạnh, đến lại không nghĩ rằng Lâm Vân sẽ mạnh đến tình trạng này. Cùng Lý Bạch đồng tổ 3 người cũng rốt cục bắt đầu minh bạch vì sao Lý Bạch trước đó nói muốn toàn lực xuất thủ cùng một chỗ đối phó người thiếu niên này. Bởi vì thiếu niên này đã mạnh đến không thể dùng lẽ thường để giải thích. Lý Bạch đối ở đây tất cả mọi người nói ra, tiểu tử này thật là đáng sợ, chúng ta toàn bộ cùng tiến lên, chỉ có dạng này mới có thể đem nội đan từ trong tay hắn đoạt tới. Nghe được Lý Bạch, mọi người tại đây đều gật gật đầu. Lý Bạch một tổ 4 người, cùng Lưu Giao một tổ 3 người còn lại, cùng Trần Thủy Phát một tổ 3 người còn lại. Tổng cộng 10 người tạo thành mặt trận thống nhất, liên thủ đối kháng Lâm Vân một người. 10 người nhao nhao thôi động nguyên khí trong cơ thể, có võ hồn mở ra võ hồn, không có võ hồn thi triển võ kỹ. Ngoại trừ Lý Bạch kiếm võ hồn bên ngoài, trong đó 4 người võ hồn đều là giá thú hình thái võ hồn. Cái này 4 cái võ hồn hình thái theo thứ tự là con nhím, con cua, man ngưu, tắc kè hoa. Tại cái này 4 cái võ hồn sau khi xuất hiện, 4 cái võ hồn chủ nhân, thân thể cũng đều đi theo phát sinh biến hóa. Con nhím võ hồn chủ nhân, toàn thân cấp tốc mọc đầy vô số gai nhọn, liền ngay cả phần bụng cùng tứ chi cũng không ngoại lệ, hoàn toàn tìm không thấy bất luận cái gì một chỗ góc chết. 360 độ toàn phương vị công phòng nhất thể. Con cua võ hồn chủ nhân, toàn thân cũng cấp tốc ngưng kết xuất một tầng nặng nề xác, giống như mặc vào một tầng màu vàng chiến giáp, cho người ta một loại không thể phá vỡ cảm giác. Mà man ngưu võ hồn chủ nhân, cả người thì là đột nhiên cất cao, trở nên vô cùng cường tráng, cuối cùng mọc ra sừng trâu cùng móng, biến thành một cái cao 3 mét ngưu đầu nhân, nhìn tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng. Cuối cùng cái kia tắc kè hoa võ hồn chủ nhân thì là trực tiếp cải biến thân thể nhan sắc, cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể, nhìn giống như là từ đám người tầm mắt bên trong biến mất. Động thủ. Theo Lý Bạch hét lớn một tiếng, 10 người đều tại cùng thời khắc đó, đồng thời đối Lâm Vân phát động công kích. Xuất thủ trước nhất, chính là cái kia con nhím võ hồn chủ nhân. Hắn thân thể tựa như khí cầu bành trướng, áp lực nội bộ đem gai nhọn từ trong cơ thể hắn phun ra, hóa thành từng đạo hư ảnh bắn về phía Lâm Vân. Lâm Vân cứ như vậy đứng tại chỗ không tránh không tránh, mặc cho gai nhọn lạc trên người mình, phát ra đinh đinh đinh đinh thanh âm, sau đó bị nhao nhao bắn ra. Những này gai nhọn 10 phần sắc bén, thậm chí có thể đâm xuyên đê giai vũ sư hộ thể nguyên khí, nhưng lạc trên người Lâm Vân, lại ngay cả hắn một điểm ra đều không có đâm rách. Tại con nhím võ hồn chủ nhân công kích vừa dừng lại, ngưu đầu nhân tựa như cùng một tòa như ngọn núi, thế không thể đỡ vọt tới Lâm Vân trước mặt, vung lên cự quyền hướng Lâm Vân đột nhiên oanh tới. Một quyền kia lực lớn vô cùng, đủ để khai sơn phá thạch. Như bị một quyền kia chính diện đánh trúng, bình thường võ sĩ trong nháy mắt liền sẽ biến thành thịt muối, tuyệt đối không có bất kỳ cái gì còn sống khả năng. Đối mặt khủng bố như thế một quyền, Lâm Vân không thèm để ý chút nào oanh ra một quyền, tới chính diện đón lấy. Tại ngưu đầu nhân to lớn nắm đấm trước mặt, Lâm Vân nắm đấm, lộ ra tựa như vừa ra đời hài nhi. Nhìn thấy cái này hai viên nắm đấm chạm vào nhau, cho dù ai đều sẽ cho rằng, ngưu đầu nhân cử quyền, sẽ đem Lâm Vân cánh tay đập gãy, sau đó Lâm Vân này đánh bay ra ngoài. Nhưng mà kết quả lại vừa vặn tương phản. Khi hai viên nắm đấm va nhau lúc, ngưu đầu nhân kia cánh tay tráng kiện, lại bị trong nháy mắt đập gãy thành mấy tiết. Mà ngưu đầu nhân toàn bộ thân hình cũng như giống như diều đứt dây bay rớt ra ngoài. Một màn này triệt để lật đổ đám người đối lực lượng nhận biết. Man ngưu võ hồn năng lực không chỉ có thể tăng thêm gấp 10 lực lượng, hơn nữa còn có thể tăng lên nhục thể cường hãn trình độ. Tại võ hồn chủ nhân biến thân thành ngưu đầu nhân về sau, liền ngay cả đê giai vũ sư cũng không dám tới ngạnh bính. Mà hắn tại thiếu niên này trước mặt đúng là không chịu được như thế một kích. Thiếu niên này vẻn vẹn là hời hợt một quyền, ngay tại hắn đáng tự hào nhất phương diện lực lượng, lấy ưu thế áp đảo đem hắn này triệt để đánh bại. Tại Lâm Vân một quyền đánh bay ngưu đầu nhân trong nháy mắt, Lý Bạch liền đã như thiểm điện xuất kiếm, hướng Lâm Vân cái cổ một kiếm chém tới. Mà gần như đồng thời, hai người khác cũng xuất hiện sau lưng Lâm Vân. Một người hướng Lâm Vân phần eo vị trí một kiếm chém tới, muốn từ phía sau đem Lâm Vân chặn ngang cắt đứt. Một người giơ cao đoản kiếm thẳng hướng Lâm Vân cái ót đâm vào, liền muốn này Lâm Vân một kích chí mạng. Ba người công kích đều không phải là đòn công kích bình thường, mà là ngưng tụ đại lượng nguyên khí võ kỹ. Mà khi ba người công kích đều lạc trên người Lâm Vân về sau, ngoại trừ đem Lâm Vân quần áo cắt vỡ bên ngoài, liền rốt cuộc không có đối Lâm Vân tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, thậm chí ngay cả làn da đều không có phá vỡ một điểm. Toàn bộ hiện trường hình tượng trong nháy mắt tĩnh lại. Một trận gió lạnh gào thét mà qua, diễn tấu tại mọi người kia tràn ngập tuyệt vọng trên mặt, để đám người triệt để trong gió lộn xộn. Bọn hắn đơn giản không thể tin được lúc này phát sinh một màn. Đây chính là bọn hắn toàn lực xuất thủ một kích, có thể nói là bọn hắn công kích mạnh nhất, nhưng mà lại đối Lâm Vân không có chút nào tác dụng, đây quả thực quá đả kích người. Cho đến giờ phút này, bọn hắn mới khắc sâu ý thức được, Lâm Vân thực lực đã viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn. Coi như bọn hắn toàn bộ cộng lại, cũng còn lâu mới là đối thủ của Lâm Vân. Nhưng giờ này khắc này, bọn hắn đã trêu chọc phải cái này ma quỷ, căn bản không có đường lui thối lui. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 402, cường thế nghiền ép. Không đợi đám người từ trong sự sợ hãi lấy lại tinh thần, Lâm Vân kia hai con không lớn nhưng lại tràn ngập lực lượng bàn tay, liền giống như hai tòa cự sơn từ trên trời giáng xuống, rơi vào từ phía sau công kích Lâm Vân hai người kia trên đỉnh đầu. Hai người ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra một tiếng, đầu liền trực tiếp bị khủng bố lực lượng nghiền vỡ nát, trắng sữa óc sen lẫn đỏ tươi huyết dịch như nước dưa hấu hướng bốn phía chảy ra ngoài. Lý Bạch thấy thế vội vàng thu kiếm hướng về sau rút lui, nhưng hắn vừa mới rời khỏi hai bước, Lâm Vân liền một tay hướng phía trước vung lên, đem trong tay toái xương đầu hướng phía trước ném ra bên ngoài. Tại Lâm Vân lực lượng kinh khủng dưới, kia vỡ vụn xương đầu vọt thẳng phá âm trướng, hóa thành chí mạng nhất ám khí, lấy mắt thường khó gặp tốc độ đánh trúng Lý Bạch thân thể, trực tiếp cắm vào trong cơ thể hắn. Lý Bạch phun ra một miệng lớn máu tươi, thân thể tựa như diều đứt dây hướng về sau bay rớt ra ngoài. Mà lúc này giờ phút này, kia hai cỗ bị Lâm Vân bóp nát đầu thi thể mới chính bắt đầu chậm rãi ngã xuống. Lâm Vân thân ảnh lóe lên, hóa thành một đạo hư ảnh từ biến mất tại chỗ, chỉ là thời gian nháy mắt, liền xuất hiện tại mặt khác hai cái cầm kiếm, chuẩn bị ra tay với Lâm Vân mặt người trước. Một quyền, một người đầu bạo liệt, một trường, một người lồng ngực phá vỡ. Hai người cũng còn chưa ý thức được xảy ra chuyện gì, liền trong nháy mắt chết thảm trên tay Lâm Vân. Mà cho đến giờ phút này, ban đầu bị Lâm Vân nghiền nát đầu hai cổ thi thể, lúc này mới, bịch một tiếng ngã trên mặt đất. Lâm Vân liền nhìn đều không quay đầu lại nhìn hai cổ thi thể một chút, trực tiếp hóa thành một đạo hư ảnh, thế không thể đỡ phóng tới cái kia bàng giải võ hồn chủ nhân. Bàng giải võ hồn chủ nhân, lúc này toàn thân đều bị cua giáp bao trùm. Gặp Lâm Vân hướng hắn phóng đi, hắn cũng đồng dạng không sợ hãi chút nào phóng tới Lâm Vân, vung lên to lớn cái càng hướng Lâm Vân kẹp tới. Hắn đối với mình phòng ngự, có lòng tin tuyệt đối. Bởi vì liền ngay cả cảnh giới võ sư cường giả, cũng rất ít có người có thể đánh vỡ hắn võ hồn năng lực phòng ngự. Cho nên hắn không cho rằng, trước mắt cái này võ sĩ cảnh giới thiếu niên, có thể đem hắn phòng ngự đánh vỡ. Nhưng mà, chuyện phát sinh kế tiếp, lại triệt để vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Lâm Vân hướng hắn đập tới một quyền kia, không chỉ có ẩn chứa bạo tạc tính chất lực lượng, hơn nữa còn ẩn chứa một cỗ vô hình sóng chấn động. Khi Lâm Vân nắm đấm đánh trúng hắn cua giáp lúc, kia bạo tạc tính chất lực lượng, lập tức đem vỏ cua ném ra một đạo hình mạng nhện vết dạn. Nhưng cái này còn vẻn vẹn là mặt ngoài nhìn thấy, đang nhìn không đến ẩn hình thế giới bên trong. Kia chấn động vô hình sóng trực tiếp xuyên thấu kiên cố cô giáp, thẩm thấu đến trong cơ thể của hắn, trực tiếp đem hắn ngũ tạng lục phủ chấn vỡ. Phốc, bảng giải võ hồn chủ nhân trong miệng phun ra một đoàn huyết vụ, sau đó liền vô lực ngã trên mặt đất, trên người cô giáp cấp tốc biến mất. Mà Lâm Vân thân ảnh thì là lần nữa lóe lên, xuất hiện tại con nhím võ hồn mặt chủ nhân trước. Con nhím võ hồn chủ nhân vừa định cầu xin tha thứ, còn không tới kịp mở miệng, Lâm Vân liền thế không thể đỡ một cước quét ra, đem hắn trên người gai nhọn hết thảy quét gãy, sau đó đem hắn cả người quét bay xuất xa mấy chục thước. Tại một cước đem con nhím võ hồn chủ nhân quét bay về sau, toàn bộ hiện trường còn sót lại địch nhân, liền chỉ còn lại hai cái. Một cái là ẩn nặc hành tích tắc kè hoa võ hồn chủ nhân, còn có một cái là không có võ hồn, đang đứng tại nguyên chỗ không biết làm sao nam tử. Lâm Vân lúc này mới quay đầu, dùng tĩnh mịch ánh mắt lạnh lùng, nhìn về phía kia đứng tại chỗ không biết làm sao nam tử, giống như đế vương miệt thị lấy thảo dân. Tám người, một nháy mắt đều bị Lâm Vân giải quyết, mà Lâm Vân lại ngay cả một sợi lông đều không có thương tổn đến. Đó căn bản không phải chiến đấu, mà là nghiêng về một bên nghiền ép. Quái, quái vật. Nam tử hoảng sợ phun ra một câu, sau đó liền quay người hốt hoảng thoát đi. Mà cùng lúc đó, cái kia ẩn nấp hành tích tắc kè hoa võ hồn chủ nhân cũng đồng dạng hướng tương phản phương hướng thoát đi. Gặp hai người chạy trốn, Lâm Vân cũng không có ý định đuổi theo, chỉ là không chút hoang mang móc ra hai cái kim tệ, kẹp ở khe hở bên trong hững hờ vuốt vuốt, trong mắt tràn đầy nồng đậm trêu tức. Thẳng đến hai người trốn được đủ xa lúc, Lâm Vân cái kia thanh chơi lấy kim tệ thủ, lúc này mới đem hai cái kim tệ bấm tay bắn ra. Vẻn vẹn chỉ là ngón tay lực lượng, lại làm cho hai cái kim tệ hóa thành hai đạo kim quang, hướng hai cái phương hướng khác nhau lấy tốc độ siêu thanh tốc độ bắn đi ra. Khi hai cái chính đang chạy trốn bên trong người, nghe được kia xông phá bức tường âm thanh tiếng rít lúc, thân thể đã bị hướng bọn họ vọt tới kim tệ xuyên qua. Tại giải quyết rơi cuối cùng hai người về sau, Lâm Vân trên mặt biểu lộ cũng vẫn như cũ đã hình thành thì không thay đổi, liền phảng phất làm một kiện không quan trọng gì việc nhỏ. Các ngươi còn có thể sao? Lâm Vân đi vào Viên Hiểu Phong cùng Hồ Cẩn trước mặt, lãnh đạm đối hai người hỏi. Viên Hiểu Phong cùng Hồ Cẩn hai người đều gật gật đầu, sau đó từ dưới đất chậm rãi đứng lên. Hai người bọn họ trước đó trong chiến đấu, chịu tổn thương không nghiêm trọng lắm, cho nên Lâm Vân cũng lười dùng nguyên khí tới cứu trị bọn hắn, chỉ là cho bọn hắn ném đi một chút trị liệu dược vật, để chính bọn hắn ăn hết. Tại nguyên chỗ nghỉ tạm một lát, Lâm Vân liền dẫn ba người rời đi hiện trường, hướng Tử Vong Xâm Lâm trung tâm tòa yêu tháp bước đi. Thi dự tuyển đến bây giờ, đã qua 6 canh giờ, đại bộ phận cường giả lúc này đều đã quá quan, cho nên tại dọc theo con đường này, Lâm Vân không còn có gặp được bất kỳ trở ngại nào. Ngắn ngủi 3 phút thời gian, Lâm Vân một đoàn người liền tới đến một tòa cao mấy chục mét, tổng cộng thất trọng hắc sắc cổ tháp. Tòa này cổ tháp tràn ngập một tầng u ám khí tức, trong tháp hiển nhiên phong ấn đại lượng yêu thú cấp cao, cái này không hề nghi ngờ chính là tòa yêu tháp. Tại tòa yêu tháp chung quanh, còn bao phủ một tầng đặc thù pháp trận. Tầng này pháp trận có thể sinh ra một loại đặc thù năng lượng, để cái khác yêu thú không dám tới gần, cho nên nơi này là tuyệt đối khu vực an toàn. Lâm Vân bọn người không có chút gì do dự, lập tức đi vào tòa yêu tháp bên trong. Mà lúc này giờ phút này, tòa yêu tháp bên trong trong đại sảnh đã sớm tụ mãn người trẻ tuổi. Bọn hắn tất cả đều là thông qua thi dự tuyển người dự thi. Những này quá quan người dự thi, cảnh giới cơ hồ đều tại cấp 8 võ sĩ phía trên. Trong đó có không ít người đều đạt tới cấp 9 võ sĩ cảnh giới, thậm chí là cấp 9 võ sĩ đỉnh phong. Ngoại trừ Lâm Vân tổ này người bên ngoài, cơ hồ không có cấp 8 võ sĩ cảnh giới phía dưới người. Khi Lâm Vân một đoàn người đi vào tòa yêu tháp về sau, liền lập tức gây nên ở đây chú ý của mọi người. A, đám rác rưởi này làm sao cũng tiến tòa yêu tháp rồi? Chẳng lẽ ngay cả bọn hắn đều chiếm được nội đan rồi? Không thể nào. Còn có bên ngoài rất nhiều thực lực cường đại tiểu tổ, làm sao có thể để như thế rác rưởi tiểu tổ đạt được nội đan? Nói không sai, ngay cả Lý gia thiên tài cũng còn không có vào. Đám rác rưởi này trên tay nếu có nội đan, sớm bị Lý gia thiên tài cướp đi. Xem xét bọn hắn kia đầy người vết máu, chật vật không chịu nổi bộ dáng, liền biết bọn hắn khẳng định là ở bên ngoài bị sợ bị ngược đãi, chuyên môn chạy vào tị nạn. Đối với đám người trào phúng, Lâm Vân hoàn toàn mắt điếc tai ngơ, hắn mang theo ba người thẳng hướng trong đại sảnh đi đến. Ngoại trừ cái này tuổi trẻ người dự thi bên ngoài, còn có một cấp 9 vũ sư đỉnh phong cảnh giới lão già tóc trắng, liền đứng trong đại sảnh ương hình lục giác trên sàn nhà. Hắn hiển nhiên chính là quan giám khảo viên một trong. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 403, là thời điểm mở một đợt xe. Lâm Vân đi vào quan giám khảo viên trước mặt, đem U Minh Lang Vương nội đan giao cho hắn. Khi thấy U Minh Lang Vương nội đan lúc, ở đây tất cả người dự thi, tất cả đều trợn mắt hốc mồm, liền phảng phất nhìn thấy thế gian chuyện khó tin nhất. Buồn cười bọn hắn mới vừa rồi còn lời thề son sắt mà nói, Lâm Vân tổ này căn bản không được đến nội đan, chỉ là đến tòa yêu tháp tị nạn, lại không nghĩ rằng nhanh như vậy liền bị đánh mặt. Thậm chí liền ngay cả quan giám khảo viên, tại tiếp nhận Lâm Vân trong tay nội đan về sau, cũng đều có chút ngoài ý muốn, hiển nhiên không nghĩ tới Lâm Vân tổ này đội hình kém như vậy, cũng có thể thông qua khảo hạch. Chúc mừng các ngươi, thuận lợi thông qua thi dự tuyển. Quan giám khảo viên đối Lâm Vân chúc mừng một câu, sau đó liền này Lâm Vân ban phát quá quan lệnh, sau đó để Lâm Vân bọn người ngay tại tòa yêu tháp bên trong chờ. Thời gian cứ như vậy một chút xíu quá khứ, rất nhanh liền mặt trời lặn phía tây. Đến trạng vạng tối, 20 khỏa U Minh Lang Vương nội đan đều bị mang theo trở về. Thông qua thi dự tuyển 20 cái tiểu tổ, tổng cộng 80 người, cũng tất cả đều đến đông đủ. Cái này 80 người bên trong, ngoại trừ Lâm Vân tổ này bên ngoài, thành viên khác thấp nhất đều có cấp 7 võ sĩ cảnh giới đỉnh cao, đội hình phi thường cường đại. Thi dự tuyển như vậy kết thúc. Vào lúc ban đêm, Lâm Vân bốn người liền trở lại ở tạm phủ đệ, hướng Nhậm Đàm Thiên báo tin vui. Sau đó trở về phòng của mình nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị lấy trạng thái tốt nhất, đi đối mặt ngày mai tấn cấp thi đấu. Lâm Vân trở lại gian phòng của mình về sau, mới vừa lên giường chuẩn bị nghỉ ngơi, nhẹ nhàng tiếng đập cửa chính là vang lên. Lâm Vân ngồi tại mép giường, nhàn nhạt nói ra, vào đi. Không lên khóa cửa gỗ bị đẩy ra, Vân Nhược Hy dạo bước đi vào gian phòng, đi tới Lâm Vân trước mặt. Lâm Vân, ta có kiện sự tình muốn nhờ ngươi. Lâm Vân biết Vân Nhược Hy vô sự không đăng tam bảo điện, có việc nói thẳng đi. Vân Nhược Hy cũng không quanh co lòng vòng, nàng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra, lần này võ đạo đại hội địch nhân đều quá mạnh, ta muốn mau sớm tăng lên thực lực của mình. Cho nên ta muốn ngươi giúp ta đem Minh Văn Phù khắc sâu tại trên thân thể của ta. Ngươi nghĩ khắc hoa cái gì Minh Văn? Lâm Vân đối Vân Nhược Hy từ đầu đến cuối ôm lấy thua thiệt chi ý, cho nên hiện tại cơ bản sẽ không cự tuyệt Vân Nhược Hy yêu cầu. Loại kia có thể chứa đựng nguyên khí Minh Văn, còn gì nữa không? Vân Nhược Hy có chút kích động mà hỏi. Nghe được Vân Nhược Hy, Lâm Vân mặt không biểu tình, thật có lỗi, lần trước ngươi cho ta tích xúc năng lượng khoáng thạch, đã bị dùng hết. Mà lại xúc nguyên Minh Văn thuộc tính quá mức cuồng bạo, lấy ngươi trước mắt tình trạng cơ thể, còn không cách nào tiếp cận nó đối thân thể sinh ra tổn thương. Nghe được Lâm Vân, Vân Nhược Hy có chút ủ rũ, sau đó nàng lại hỏi, kia cái khác Minh Văn Phù có thể chứ? Lâm Vân gật đầu nói ra, cường lực Minh Văn, linh mẫn Minh Văn, sức chịu đựng Minh Văn, cái này ba loại Minh Văn Phù đều có thể cho ngươi khắc họa, ta chữ vật giới chỉ bên trong vừa vặn còn nhiều dư. Nghe được Lâm Vân, Vân Nhược Hy trong nháy mắt mừng rỡ như điên, kia thật là quá tốt rồi, ngươi có thể đêm nay liền giúp ta khắc họa sao? Chỉ cần ngươi nguyện ý giúp ta khắc hát. Lâm Vân đối Vân Nhược Hy hổ thẹn, đương nhiên sẽ không để nàng làm cái gì. Hắn cười nhạt một cái nói, lên giường cởi quần áo đi. Nghe được Lâm Vân, Vân Nhược Hy đột nhiên liên tưởng đến tại Tế Châu chuyện phát sinh. Gương mặt xinh đẹp không khỏi hơi đỏ lên, lộ ra một bộ thẹn thùng biểu lộ. Bất quá nàng cũng biết, muốn đem Minh Văn khắc sâu tại trên thân, nhất định phải cởi xuống quần áo, không phải căn bản không có cách nào thao tác. Nhờ ngươi. Vân Nhược Hy đối Lâm Vân ngượng ngùng nói một câu, sau đó liền cởi giày bò lên giường, sau đó ngượng ngùng rút đi trên thân hoa lệ áo ngoài, không nhuốm bụi trần thánh khiết váy trắng, chậm rãi bay xuống trên giường. Một cổ câu hồn mùi thơm cơ thể, cũng theo đó tràn ngập trong không khí. Kia đường cong uyển chuyển, trắng nõn hoàn mỹ phía sau lưng, hoàn chỉnh hiện lên ở Lâm Vân trước mặt. Thật giống như tiên nữ hạ phàm, cho người ta một loại không chân thực mỹ lệ cảm giác. Lâm Vân, ngươi, hơi khoái điểm, ta có chút lãnh. Vân Nhược Hy mặt mũi tràn đầy thẹn thùng, nói ra lúc trước Lâm Anh từng nói qua. Nghe được câu này, Lâm Vân đột nhiên sinh ra một loại ảo giác, đem Vân Nhược Hy nhìn sai thành Lâm Anh. Lâm Vân nháy nháy mắt, sau đó cầm lấy huyền kim bút chống đỡ sau lưng Vân Nhược Hy, ta muốn bắt đầu. Vân Nhược Hy khẽ dạ nhẹ gật đầu, Lâm Vân liền cầm lấy huyền kim bút. Tâm vô tạp niệm tại nàng kia sạch sẽ không tì vết trên lưng vẽ. Toàn bộ vẽ quá trình 10 phần thuận lợi. Vân Nhược Hy cũng rất yên tĩnh. Cũng không có giống Lâm Anh như thế không ngừng phát ra nhẹ ân. Thập phút không đến. Linh mẫn Minh Văn liền tại Vân Nhược Hy trên lưng khắc họa hoàn thành. Sau đó chính là sức chịu đựng Minh Văn. Cần tại Vân Nhược Hy bên hông khắc họa. Lâm Vân để Vân Nhược Hy đứng quay lưng về phía hắn. Chỉ có dạng này mới có thể hoàn thành. Bởi vì cường lực Minh Văn, nhất định phải khắc sâu tại trước ngực, mới có thể phát huy suất toàn bộ hiệu quả. Vân Nhược Hy biết Lâm Vân sẽ không ở loại chuyện này bên trên lừa gạt nàng, cho nên nàng vô điều kiện lựa chọn tin tưởng Lâm Vân. Huống chi dù sao lần trước đều đã như vậy, lại bị nhìn xem cũng không quan trọng, cho nên Vân Nhược Hy liền dứt khoát trực tiếp xốc lên y phục, mở ra để Lâm Vân đi khắc họa. Lâm Vân xếp bằng ở Vân Nhược Hy trước mặt, cùng Vân Nhược Hy đối mặt với mặt. Cả hai cách xa nhau không đủ một thước. mà cái kia một đôi u lãnh hai con ngươi cũng nhìn chằm chằm trong tay huyền kim bút, giống như tại khắc họa một kiện tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật. Nhưng chỉ quản từng có lần trước tại Tế Châu kinh lịch, Vân Nhược Hy phơi bày đối mặt Lâm Vân, tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp như trước vẫn là thẹn thùng đến ửng đỏ. Nàng tấm kia đẹp như tiên nữ gương mặt gắn đầy ánh nắng chiều đỏ, một đôi mắt sáng ngập nước, một viên càng là thông nhảy loạn, giống như nai con va chạm, mà nàng cũng theo nàng nhịp tim tần suất mà lên hà không ngừng phập phồng. Mà Lâm Vân lúc này lại tâm vô tạp niệm, một lòng chỉ nghĩ đến vì Vân Nhược Hy minh văn, căn bản không rảnh bận tâm Vân Nhược Hy kia co hồn thân thể. Khi Lâm Vân khắc họa đến chính chuyên chú lúc, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, giường dựa vào Lâm Vân kia một đầu chân giường đột nhiên đứt gãy, hiển nhiên là bởi vì không cách nào tiếp cận Lâm Vân thể trọng. Tại chân giường đứt gãy trong nháy mắt, giường chiếu toàn bộ hướng Lâm Vân bên kia nghiêm trọng nghiêng, Vân Nhược Hy căn bản không có chút nào phòng bị, một cái trọng tâm bất ổn trực tiếp hướng Lâm Vân ngã xuống, vừa vặn bổ nhào trên người Lâm Vân. Mà nàng tấm kia như tiên nữ tinh xảo cặp môi thơm, cũng đúng lúc cùng Lâm Vân bờ môi dính chặt vào nhau. Hai người cứ như vậy chừng lớn hai mắt nhìn xem lẫn nhau. Củi khô lửa bốc, đụng một cái liền đốt. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 404, mọi người tiến nhanh trên váy xe. Một đêm không thể miêu tả, thực sự không thể miêu tả. Sáng sớm hôm sau, ánh nắng tươi sáng, trời trong gió nhẹ. Lâm Vân mặt mày tỏa sáng, thần thanh khí sảng, tinh thần gấp trăm lần. Một buổi sáng sớm, Lâm Vân một nhóm bốn người liền theo Nhậm Đàm Thiên đi vào Vũ An Môn quảng trường. Hôm nay Vũ An Môn trên quảng trường vẫn như cũ là người đông nghìn nghịt. Hôm qua trình diện tất cả quan lớn quý tộc, hôm nay cũng tất cả đều ở đây. Thiên Huyền Tông Tổng Tông Chủ, Tứ Phân Tông Chủ, cùng các vị trưởng lão, chấp sự, đệ tử tất cả đều tề tụ một đường. Mà tại Vũ An Môn ngoài sân rộng, chồng chất quần chúng vây xem, so hôm qua khai mạc cũng còn tốt bao nhiêu mấy lần. Bởi vì hôm qua khai mạc thời điểm, người dự thi đều tại Tử Vong Xâm Lâm tiến hành thi dự tuyển, cho nên căn bản không có cái gì có thể nhìn. Ngày hôm nay muốn tiến hành thì là tấn cấp thi đấu cùng vòng bán kết. Cái này hai trận tranh tài toàn bộ hành trình đều tại Vũ An Môn công khai tiến hành. Tất cả tại Vũ An ngoài cửa quần chúng vây xem đều có thể tận mắt nhìn thấy. Thi dự tuyển kỳ thật chính là một trận đại lãng đào xa sàng chọn, đem những cái kia thực lực không đủ người dự thi đào thải, chỉ để lại thực lực đỉnh tiêm thiên tài. Cho nên tiếp xuống tấn cấp thi đấu cùng vòng bán kết đều là Nam Hạ Vương quốc tuổi trẻ thiên tài ở giữa quyết đấu đỉnh cao. Bực này thịnh thế đương nhiên sẽ không có người nguyện ý bỏ lỡ, bởi vậy toàn thành phần lớn người đều hội tụ tới. Toàn bộ Vũ An Môn quảng trường nhân số chỉ ít nhiều đến hơn mấy chục vạn. Tại trải qua thi dự tuyển sàng chọn về sau, lưu lại hết thảy còn lại 20 cái tiểu tổ, tổng cộng 80 người. Mà tại cái này 80 người bên trong, có gần 40 người đều là vương quốc tam đại gia tộc nội môn đệ tử. Mà tu vi của bọn hắn cũng cơ hồ đều đạt tới cấp 9 võ sĩ cảnh giới. Cái này cũng liền mang ý nghĩa bát đại châu quận vũ phủ đệ tử cơ hồ không có sát tiến 40 người đứng đầu khả năng. Đương triều dương treo trên cao với thiên tế lúc, quan giám khảo viên lúc này mới đi đến Vũ An trước cửa, đứng tại cao cao Vũ An trên cửa, trước mặt mọi người tuyên bố tấn cấp thi đấu quá trình cùng quy tắc. Tấn cấp thi đấu khai thác một đối một quyết đấu, tổng cộng chia làm 40 trận quyết đấu. Trong đó 40 người sẽ bị đào thải, mặt khác 40 người có thể tấn cấp vòng bán kết. Tại quyết đấu quá trình, có thể sử dụng bất kỳ vũ khí nào. Trong đó một phương không cách nào tiếp tục chiến đấu hoặc chủ động nhận thua tức là kết thúc. Quá trình cùng quy tắc đều rất đơn giản, quan giám khảo viên dăm ba câu liền đem nó giới thiệu rõ ràng. Kế tiếp chính là rút thăm khâu. Vì giải thi đấu công chính tính, tất cả người dự thi đối thủ đều là từ quan giám khảo viên cộng đồng rút thăm ngẫu nhiên phân phối. Bất quá vì tranh tài thưởng thức tính, vương quốc tam đại gia tộc hạch tâm đệ tử đều sẽ làm hạt giống tuyển thủ mở ra. Tại vòng bán kết trước cũng sẽ không để bọn hắn quyết đấu. Về phần những người dự thi khác, đối thủ là mạnh là yếu, hết thảy đều phó thác cho trời. Toàn bộ rút thăm quá trình kéo dài gần một khắc đồng hồ. Tại rút thăm kết thúc về sau, tấn cấp thi đấu lúc này mới chính thức bắt đầu. Quan giám khảo viên cầm trong tay một cái quyển trục đứng lên Vũ An Môn, trước mặt mọi người tuyên bố từ rút thăm quyết định quyết đấu danh sách. Ngẫu nhiên rút thăm sinh ra quyết đấu danh sách, bất kỳ cái gì đội hình cũng có thể xuất hiện. Có thể sẽ xuất hiện thực lực cách xa đội hình, cũng có thể sẽ xuất hiện thực lực ngang nhau đội hình. Có mấy trận đều là Vương Thành thiên tài, cùng Châu Quận Vũ Phủ đệ tử quyết đấu. Kết quả đều không ngoại lệ, đều là Châu Quận Vũ Phủ đệ tử thảm tao đào thải. Cũng có mấy trận Vương Thành thiên tài ở giữa quyết đấu, bọn hắn đều đánh cho khó hòa giải, cuối cùng đều lưỡng bại câu thương. Tấn cấp người đều đắc chí, đào thải người đều ủ rũ. Về phần những cái kia còn chưa ra sân người dự thi, đều khẩn trương mà lo nghĩ cùng đợi, ở trong lòng cầu nguyện mình gặp phải đối thủ không nên quá cường đại. Trận thứ 9, rốt cục đến phiên Viên Hiểu Phong ra sân. Viên Hiểu Phong vận khí thật không tốt, hắn tao ngộ đối thủ là Nam Cung gia tộc nội môn đệ tử Nam Cung Kiếm Nhân. Nam Cung Kiếm Nhân cảnh giới vì cấp 9 võ sĩ, cùng bị Lâm Vân phế bỏ cánh tay Thượng Quan Thủy Khiêm khác biệt. Cảnh giới của hắn không phải dựa vào đan dược trồng chất mà đến, mà là dựa vào tự thân tu luyện mà đến. Hắn là một thiên tài chân chính. Cấp 6 võ sĩ hậu kỳ Viên Hiểu Phong, đối đầu Nam Cung Kiếm Nhân, đơn giản chính là cầm lấy trứng chọi với đá, căn bản là không có đến đánh. Cả hai tranh tài còn chưa bắt đầu, hiện trường quần chúng vây xem dư luận, cũng đã để Viên Hiểu Phong thảm bại. Trong đám người Viên Hiểu Phong nắm thật chặt song quyền, thở dài bất đắc dĩ khẩu khí. Sau đó nhấc tay đối quan giám khảo viên nói ra, ta bỏ quyền. Viên Hiểu Phong biết, lấy cảnh giới của hắn cùng thực lực, ngay cả thi dự tuyển đều không thể thông qua. Có thể được Lâm Vân Phúc thông qua thi dự tuyển, hắn đã rất thỏa mãn, căn bản cũng không có yêu cầu xa vời qua lại thông qua tấn cấp thi đấu. Cho nên tại tao ngộ loại này cường đại đối thủ lúc, hắn liền trực tiếp lựa chọn bỏ quyền. Gặp Viên Hiểu Phong trực tiếp bỏ quyền, mọi người tại đây đều là một trận châm chọc khiêu khích. Vậy mà trực tiếp bỏ cuộc, gia hỏa này thật sự là thật không có chủng. Đây rốt cuộc là cái nào Châu Quận phế vật? Vậy mà mới cấp 6 võ sĩ hậu kỳ, khó trách ngay cả đánh đều không đánh liền trực tiếp bỏ cuộc. Là từ Vũ Châu Quận tới A. Chập chập, Vũ Châu Quận thật đúng là ngày càng suy sụp, một giới không bằng một giới A. Từ tấn cấp thi đấu tiến hành đến hiện tại, vẫn là lần đầu xuất hiện bỏ quyền người dự thi, bởi vậy đám người đối Viên Hiểu Phong đều phi thường khinh bỉ. Nghe được đám người châm chọc khiêu khích, Viên Hiểu Phong xấu hổ cúi đầu. Hắn vốn cho rằng tham gia Vương Thành Võ Đạo Đại Hội là một kiện vô cùng vinh quang sự tích, nhưng hắn không nghĩ tới mình lại tới đây bị mất mặt, mà lại tại mình mất mặt đồng thời, còn tính cả Vũ Châu Quận mặt này cùng một chỗ mất đi, thậm chí còn liên lụy phủ chủ nhậm Đàm Thiên. Bởi vì đứng tại cách đó không xá nhậm Đàm Thiên, cũng lọt vào không thiếu phủ chủ khinh bỉ ánh mắt, lập tức cảm thấy một trận xấu hổ. Theo trận tiếp theo quyết đấu bắt đầu, đám người đối Viên Hiểu Phong cùng Vũ Châu Quận trào phúng, cũng dần dần yên tĩnh xuống. Sau đó lại trải qua mấy trận tỉ thí, rốt cục lại đến phiên Hồ Cẩn ra sân. Hồ Cẩn vận khí so Viên Hiểu Phong hơi tốt đi một chút, hắn không có gặp được Vương Quốc Tam Đại gia tộc nội môn đệ tử. Vẹn vẹn gặp được Vương Thành gia tộc khác thiên tài. Tên thiên tài này tên là Tô Thức, cảnh giới vì cấp 8 võ sĩ, thực lực mặc dù không bằng Nam Cung Kiếm Nhân, nhưng cũng hoàn toàn không phải Hồ Cẩn có thể đối phó. Bởi vì lúc trước Viên Hiểu Phong bỏ quyền, bị đám người tập thể trào phúng, cho nên Hồ Cẩn không còn dám bỏ quyền, đành phải kiên trì bên trên. Trên hán đài về sau, vẫn là bị đám người tập thể trào phúng. Tại sao lại đến cái cấp 6 võ sĩ hậu kỳ phế vật? Đám rác rưởi này đến cùng là như thế nào thông qua thi dự tuyển? Chỉ là cấp 6 võ sĩ hậu kỳ, cũng dám lên đài cùng người quyết đấu, thật không biết là ai cho hắn dũng khí. Phế vật này cùng vừa rồi cái kia bỏ quyền hèn nhát là cùng một tổ, bọn hắn đều là Vũ Châu Quận Vũ Phủ đệ tử. Chậc chậc, thật đáng buồn Vũ Châu Quận, ra hết một chút phế vật rác rưởi. Đơn giản chính là một cái phế vật chi hương. Nghe được đám người trào phúng, Hồ Cẩn cũng xấu hổ cúi thấp đầu, song quyền kìm lòng không được nắm chặt, nghĩ thầm đợi chút nữa trong chiến đấu, nhất định phải đem hết toàn lực biểu hiện tốt một chút, tuyệt đối không thể lại ném Vũ Châu Quận mặt. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 405, Vân Nhược Hy ra sân. Tại mọi người trào phúng âm thanh bên trong, một cái 17-18 tuổi thiếu niên như hùng ưng triển khai hai tay bay lên võ đài. Hắn hiển nhiên chính là Hồ Cẩn đối thủ Tô Thức. Tô Thức hai tay ôm ngực đứng tại võ đài bên trên, khinh bỉ nhìn Hồ Cẩn một chút, mặt mũi tràn đầy khinh miệt cùng khinh thường nói ra: "Phế vật, ta trước hết để cho ngươi ba chiêu, trong vòng ba chiêu, ngươi như làm bị thương ta một sợi lông, liền coi như ta thua." Nghe được Tô Thức, Hồ Cẩn khuôn mặt trong nháy mắt đỏ lên thành màu gan heo. Hắn dù nói thế nào cũng là Vũ Châu Vũ phủ thực lực đỉnh tiêm nội môn đệ tử, khi nào nhận qua loại vũ nhục này. Hồ Cẩn không nói gì, chỉ là yên lặng thôi động nguyên khí, tại sau lưng ngưng tụ ra một khối mặt ngoài chán phóng tia sáng màu vàng đá mài đao. Cục đá mài đao này đúng là hắn võ hồn. Này võ hồn năng lực chính là gia tăng vũ khí sắc bén độ, bất quá tăng thêm hiệu quả cùng Lâm Vân Thiên cấp võ hồn cùng so sánh, tự nhiên là kém cách xa vạn dặm. Nhìn thấy Hồ Cẩn võ hồn, Tô Thức trong mắt vẻ khinh bỉ càng đậm, lại là rác rưởi nhất hoàng cấp võ hồn, thật không hổ là Vũ Châu quận phế vật. Hồ Cẩn cái chán gân xanh nhảy một cái, sau đó liền cầm kiếm hướng Tô Thức đâm tới. Tô Thức vẫn như cũ hai tay ôm ngực đứng tại chỗ, thẳng đến Hồ Cẩn kiếm đã gần trong gang tấc lúc, hắn thì mới tùy ý một cái nghiêng người, hời hợt tránh đi Hồ Cẩn đâm tới kiếm. Hồ Cẩn vội vàng đổi đâm vì chạm, hướng Tô Thức cái cổ chạm kích mà đi.